Mầm mốc, chương 102, mẹ ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dã lần mò đến chỗ nhà vệ sinh, nghe thấy được loáng thoáng tiếng nôn mửa trong phòng. Giang Tiểu Nhiễm ở trong đó. Cậu nên đặt bom như thế nào đây? Cậu ngẫm nghĩ, rút điện thoại ra bật bừa một bài hát, tăng âm lượng lên tối đa. Quả nhiên, tiếng hát vừa vang lên, tiếng nôn mửa trong phòng bèn dừng lại. Ngay sau đó là tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra kêu cót két. Khương Dã chạy tới cửa phòng học, cố gắng ném điện thoại vào trong phòng. Sau đó cúi người trốn dưới cửa sổ ở bên ngoài. Một cơn gió tạt qua mặt, Giang Tiểu Nhiễm đuổi theo tiếng hát trong điện thoại vào phòng học. Khương Dã bật dậy đóng cửa phòng học, lấy chu sa đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, vẩy hết lên cửa. Trong chu sa cậu mang theo có trộn cho cốt của đạo sĩ già. Giang Tiểu Nhiễm vừa lại gần cửa đã bị ăn mòn giống lên. Cô ta nôn nóng đi lòng vòng quanh cửa, rít lên thảm thiết, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể mở cửa bỏ đi được. Khương Dã cài khóa cửa, quay người bước vào nhà vệ sinh. Tiếng thét của Giang Tiểu Nhiễm vọng tới thấp thoáng. Cậu nhắm mắt làm ngơ, cầm đèn pin thăm dò tình hình trong nhà vệ sinh. Toàn bộ chùn đều tập trung ở mặt tường phía bắc, dày đặc chi chít khắp mặt tường, còn ngo ngoe sột soạt, nhìn mà da đầu tê dần. Khương Dã không bị ảnh hưởng chút nào, mặt vô cảm chọn chỗ nổ, đeo găng tay vào, lấy bom tự chế trong ba lô ra, kiểm tra thiết bị thu nhận tín hiệu, xác nhận không có vấn đề gì, rồi cài ở góc tường. Cậu quay người bước ra khỏi cửa, tựa lưng vào góc ngoặt, ngồi xổm xuống đang định ấn điều khiển từ xa, nhưng lại không kìm được nhìn về phía phòng hồ sơ. Họ sẽ không đi theo nữa phải không? Cậu nghĩ bụng, cậu chạm vào ngực, cảm xúc của Khương Dã vẫn lan rộng trong lồng ngực cậu ta, như có một sợi dây dẫn dắt cậu ta đi về hướng đó. Cậu hất mạnh đầu, hất văng cảm xúc dư thừa không thuộc về mình. Ngón cái hạ xuống bấm điều khiển từ xa kích nổ. Ánh lửa bùng lên sau lưng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khu giảng đường. Cậu chờ khói tan hết, bước vào nhà vệ sinh. Chùn đã cháy rụi toàn bộ. Uy lực của bom tự chế không đủ. Tường chỉ sụp mất một góc. Bê tông sập bịt mất khe hở, chỉ hé ra hột nửa khe. Ánh sáng trắng xóa đổ xuống. Qua khe nứt đó, có thể cảm nhận được thấp thoáng không khí lạnh buốt giá ở đầu bên kia. Theo kết cấu thông thường của khu giảng đường, rõ ràng phía bên kia tường nhà vệ sinh phải là bên ngoài khu giảng đường. Đáng lẽ phải là buổi tối, nhưng lúc này Khương Dã lại nhìn thấy ánh sáng. Đường đã thông, cái hố này dẫn đến thế giới kia. Khương Dã khom lưng dọn dẹp mảng bê tông, cố dọn ra một hốc đủ cho người băng qua. Bỗng nhiên đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng sột soạt vọng tới từ ngoài hành lang nhà vệ sinh. Cậu nhíu mày, rút súng đi ra cửa, thò nửa người ra ngoài tường, quan sát tình hình ở đầu hành lang. Không nhìn thấy gì cả, nhưng Khương Dã cảm nhận được, có gì đó đã khác. Cậu ngẫm nghĩ, tháo kính râm ra, tầm nhìn lập tức thay đổi. Hành lang méo mó như quẩy thừng, ánh sáng khác thường, lung linh kỳ ảo. Cuối hành lang có một cái bóng đen kịt, quanh bóng đen như có sương khói, lan tỏa về phía Khương Dã tựa nhựa đường. Nó đi ngang qua căn phòng nhốt Giang Tiểu Nhiễm. Toàn bộ phòng học bị nhuộm đen trong chớp mắt. Tiếng gào thét của Giang Tiểu Nhiễm dừng lại đột ngột. Thứ ghê rợn ấy dục dịch ở cuối đường. Vô số xúc tu ngo ngoe thò ra từ góc ngoặt, như sắp xuất hiện trong tầm nhìn của Khương Dã. Là đấng, đấng đã đến, không được nhìn thẳng vào đấng, không được tìm hiểu đấng, càng không được để đấng phát hiện. Khương Dã nhanh chóng quay về nhà vệ sinh, bới tảng bê tông nhanh như bay. Mảng bê tông quá nhiều, còn có nhiều xác run cháy rồi, chất thành đống khô quát. Khương Dã dọn mọi thứ ra, cái hốc chỉ lộ ra một nửa. Khương Dã còn chẳng lách được vai vào, một cảm giác lạnh toát nhấn chìm nhà vệ sinh như dòng sông. Nhà vệ sinh bị nhấn chìm bởi luồng khí lạnh đột ngột. Là đấng đang lại gần, đấng sắp vào rồi. Trán Khương Dã túa mồ hôi lạnh, tay hoạt động không ngừng. Cuối cùng mảng bê tông đã được dọn gần hết. Cậu tháo ba lô ra, khom người chui vào hốc. Cánh tay bị kẹt, cậu nghe thấy cửa nhà vệ sinh kêu cót két. Làn xương đen ngòm chảy vào mặt sàn nhà vệ sinh. Đấng đang ở ngay cửa phòng. Khương Dã nghiến răng, chống mạnh tay. Cánh tay bị quệt bong một mảng ra. Cậu như không biết đau là gì. Sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhanh chóng rời khỏi đó. Ngoài hốc là một khu rừng rậm. Cành cây cong queo như cánh tay người già. Đồng loạt chỉ về phía bầu trời trắng toát. Lá cây đen kịt đan xen, che khuất ánh nắng chói mắt. Quạ ẩn vòng trên bầu trời rừng rậm, kêu ré lên quái dị. Khương Dã chạy vào rừng mà đầu không ngoảnh lại. Náu mình trong một hốc cây, cậu lặng lẽ đếm nhịp thở, giữ im tuyệt đối, bất động hoàn toàn. Một bóng đen khổng lồ đáng sợ vụt qua bên ngoài hốc cây. Cậu như bị hơi lạnh ập xuống đầu, trong lòng cũng lạnh toát, nỗi tò mò mãnh liệt dâng trào trong lòng, muốn xem thử bộ dạng của đấng, muốn nhìn trộm dung mạo thật của đấng, muốn quỳ lạy dưới chân đấng. Thậm chí muốn dâng hiến tất cả những gì mình có, trở thành thức ăn của đấng. Tất cả những người tiếp cận đấng đều sẽ bị mê hoặc đánh mất bản thân mình. Còn Khương Dã có con mắt thứ ba, không chỉ làm đấng không phát hiện ra mùi mình được, mà còn có thể chống lại cám dỗ có thể gọi là tẩy não này. Cậu đeo kính râm, bấu chặt bản thân trong gốc cây, khống chế mình không chạy ra ngoài. Dài đằng đẵng như cả một thế kỷ đã trôi qua, cảm giác bị ngấm nước lạnh ấy cuối cùng cũng biến mất. Cậu bò ra khỏi hốc cây, phát hiện ra mặt đất la liệt xác quả. Đây chính là thế giới kia ư? Cậu bước thấp bước cao đi về phía sườn núi. Nhìn bao quát thế giới này, một thành phố đổ nát vắt ngang đằng xa dưới chân núi. Mùi mục giữa bay tới theo gió. Xa hơn nữa là biển khơi nhìn không thấy bờ. Vô số bóng đen khổng lồ quái dị bị bao trùm bởi sương mù đen ngòm. Đó là thần linh nhiều chân nhiều mắt. Nó đi ở nơi tận cùng biển cả. Thế giới này đã hỏng hẳn rồi. Đấng thức giấc từ dưới biển sâu, khống chế tất thảy mọi thứ. Một giọng nói quen thuộc truyền tới từ sau lưng. Khương Dã ngoái đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo măng tô màu đen. Khương Nhược Sơ, Khương Dã hỏi, hay là Alpha? Bất lịch sự, Alpha châm một điếu thuốc lá. Con phải gọi là mẹ. Cô biết tôi là ai? Khương Dã lạnh lùng nói, đương nhiên là ta biết rồi. Alpha cười nói, con là Tiểu Dã mà. Cô nhầm rồi, cậu ấy đã chết. Không, là con nhầm rồi. Alpha lắc đầu, người chết là người kia mà. Con nhìn xem, anh ta ở kia kìa. Alpha chỉ ra xa, Khương Dã nhìn thấy một bộ áo mũ màu đen và một khẩu súng bắn tỉa Barrett hạng nặng đặt trên mỏm đá ngầm trắng ẩn giữa làn nước biển. Không biết bộ đồ và khẩu súng bắn tỉa nọ đã đặt ở đó được bao lâu. Đã nổi rất nhiều đốm mốc. Alpha lấy một chiếc máy ghi âm ra, nói, lấy ra từ bộ đồ đó, cho con nghe thử. Bà bấm nút phát, tiếng THDC của một người đàn ông vọng ra. Alpha, tôi sắp xuống biển đây, đừng đuổi theo tôi, nhắc lại lần cuối cùng, đừng đuổi theo tôi, chỉ có Khương Dã mới đi theo tôi được, chỉ có cậu ấy có tư cách, những người khác đều là tự sát, chắc chắn anh ta không cho con đoạn ký ức này. Alpha nói khẽ, bởi anh ta vẫn luôn lừa con. Tiểu Dã, con là Khương Dã, con bị anh ta lừa rồi. Con không phải anh ta. Khương Dã im lặng nhìn bà. Ta biết con không tin. Một người bị bóp méo nhận thức phải tìm lại bản thân như thế nào đây? Alpha thở dài, ta và mẹ con đã nghĩ rất nhiều cách, vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân. Thôi, để lại cho A Trạch nghĩ vậy. Giờ con chỉ cần biết một việc. Lát nữa con phải quay về theo đường cũ. Về thế giới của chúng ta. Ta sẽ bịt lối đi này lại. Con đường này con không cần đi nữa. Chuyện của người lớn để người lớn làm. Con ở nhà hãy học hành tử tế. Chăm sóc Diệu Diệu. Nghe lời giáo viên. Cô đang tự sát đấy. Cô vốn không biết cách giết đấng. Còn nữa, quả thực tôi không phải Khương Dã. Thằng bé này, bướng bỉnh quá. Ta kể cho con từ đầu nhé. Anva thở dài, rốt cuộc đấng là cái gì? Chưa có ai biết được đáp án. Ta chỉ biết, đấng tồn tại ở mọi thời gian, mọi thế giới của chúng ta. Trong lịch sử loài người không thiếu những cuộc đấu tranh chống lại đấng. Khi đấng cố nhúng tay vào thế giới, tổ tiên của chúng ta từng dùng hiến tế người tanh máu và nghi lễ rườm rà để thỏa mãn nhu cầu của đấng. Thôi miên đấng, để đấng quay về nơi ngủ say của mình. Nhưng cùng với việc tín ngưỡng thất lạc, di sản đứt đoạn, đấng dần dần tỉnh giấc. Ở thế giới này, đấng thức giấc từ biển sâu, phá hủy tất cả mọi thứ. Ở thế giới của chúng ta, đấng vẫn đang ngủ say. Có điều ta đoán cũng sắp rồi. Nếu không thì họ Giang kia sẽ không liều mạng như vậy. Anh ta từng bảo ta rằng, về bản chất đấng ở mọi thế giới là một thực thể ý thức. Giống như hàng nghìn hình ảnh phản chiếu của mảnh gương vỡ. Chỉ cần phá hủy một cái là có thể phá hủy được toàn bộ. Anh ta đã tìm được một cách giết đấng, nhưng chắc chắn phải trả một cái giá khổng lồ. Lẽ nào con chưa bao giờ nghi ngờ, tại sao con là người nhân bản của anh ta, nhưng phần lớn DNA không mã hóa của con lại giống hệt đấng không? Tại sao con hấp thụ được con mắt thứ ba? Tại sao mắt của thần cấy vào cơ thể con mà con không bị thần giáng lâm? Mà là họ ăn kia bóp méo nhận thức của con. Đầu Khương Dã đau âm ỉ từng cơn. Rốt cuộc cô đang nói gì? Cậu chính là Giang Nhiên. Cậu mới là Giang Nhiên. Họ Giang kia đã trở thành một phần của đấng từ lâu rồi. Muốn giết đấng thì phải tìm hiểu đấng. Họ Giang kia trả giá bằng việc hy sinh bản thân mình. Trở thành một phần của đấng, rồi lợi dụng cộng hưởng tư duy, giúp con hiểu được một góc tảng băng là đấng. Con bóp méo nhận thức của con, nhận thức của anh ta dẻo dai, nhất thời chưa bị đấng hủy diệt. Có điều ta nghĩ, chắc hẳn đã rất lâu rồi anh ta chưa xuất hiện lại phải không? Con còn nghe thấy được tiếng huýt sáo của anh ta nữa không? Nếu không, chứng tỏ anh ta sắp tiêu đời rồi. Anh ta biến mình thành dây dẫn, vùi vào bên trong đấng. Còn con là quả bom hẹn giờ mà anh ta chuẩn bị sẵn. Anh ta đang chờ con tìm đến tận nơi, cùng tiêu đời với thần. Với anh ta, mắt trái của Khương Dã cũng bắt đầu đau nhức. Nhận thức bắt đầu dao động, dường như có sóng gió trỗi dậy trong đầu cậu. Trời đất đảo lộn, không đúng, điều này không đúng. Cậu nghiến chặt quai hàm, nói, dù cho điều cô nói là thật, thế cô định giết thần như thế nào? Alpha bĩu môi về phía bến cảng, có một chiếc tàu ngầm đang đậu ở đó. Giết đấng nói thì dễ làm thì khó, chúng ta đã hy sinh quá nhiều chiến hữu. Alpha nhìn về phương xa, nói, còn nhớ tranh sơn mài trên quan tài đỏ ở làng Thái Tuế không? Thực ra trong đó đã ghi chép một cách xoa dịu đấng. Ta và mẹ con đã tái dựng nghi lễ hiến tế Thái Tuế. Chuẩn bị dùng cách của tổ tiên thử xem. Nói thật thì, thực ra cách này đảm bảo an toàn hơn. Nhưng ta đoán họ Giang kia không chỉ ảnh hưởng đến con. Mà còn ảnh hưởng đến cả đám cầm quyền trên kia bằng sức mạnh của đấng. Làm họ tin chắc vào kế hoạch của anh ta. Khương Dã lắc đầu phản bác bà. Không đúng, điều cô nói không đúng. Cô dùng cơ thể của Khương Nhược Sơ. Gen của cô chưa được cải tạo. Cô không thể che giấu qua mắt đấng được. Cũng không thể chống lại tiếng gọi của đấng được. Thậm chí cô không thể tiếp cận đấng được. Huống hồ, cuối cùng cậu nói, một mình cô không điều khiển được tàu ngầm hạt nhân. Ai bảo ta có một mình? An Vang nói. Tháo kính dâm của con ra. Khương Dã nhíu mày, vẫn nghe lời tháo kính dâm ra. Trong chớp mắt xung quanh có thêm rất nhiều bóng người mờ ảo. Giờ cậu mới phát hiện ra, không chỉ có cậu và hai người alpha đứng trên sườn núi. Vô số hồn ma đứng xung quanh họ, không biết đã nghe họ nói chuyện bao lâu. Cậu nhíu mày nhìn quanh, các hồn ma lặng lẽ đang lại gần cậu, không hẹn mà cùng vươn tay ra, đặt lên vai cậu, vô số bàn tay tái nhợt trong suốt chồng lên nhau. Rõ ràng không có trọng lượng, nhưng Khương Dã cảm thấy vai mình như vác nặng ngàn cân. Alpha nói, ta có 319 chiến hữu, ta chưa bao giờ một mình. Khương Dã sững sờ, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay trong suốt đặt trên vai mình. 319 người, cộng thêm Alpha, tổng cộng 320 người. Trong giây phút này, cậu đã biết những người đó là ai. Cậu nhớ đến những cái tên đó, những cái tên đã bị tất cả mọi người quên lãng. Chỉ có một mình cậu lặng lẽ lặp đi lặp lại. Là mọi người, cậu gọi khẽ, dường như có vô số giọng nói đáp lại cậu. Là chúng tôi, nếu Khương Dã vẫn nhớ được chuyện trước kia, cậu sẽ hiểu được bao nhiêu năm nay Alpha bay đi bay về khắp nơi trên thế giới rốt cuộc là để làm gì. Bà hành động bằng cơ thể của Khương Nhược Sơ, vứt bỏ một mình Khương Dã ở nhà, chạy đến tất cả những cấm địa mà Giang Nhiên từng đi qua, đưa những chiến hữu rơi vào đó trở về. Giờ đây, họ lại xuất phát lần nữa, đến nơi tiếp theo một đi không trở về. Khương Dã bỗng cảm thấy một nỗi đau buồn vô tận, đè nặng trong tim, khiến cậu không thở nổi. Những bàn tay rời khỏi vai cậu, cậu nhìn thấy những hồn ma này đi về phía biển sâu. Không ai do dự, không ai chùn bước, rất nhiều người đã mất mặt mũi, nhưng chưa bao giờ đánh mất quyết tâm tiến về phía trước. Giang Nhiên từng bỏ rơi họ, quả quyết tiến bước, mà giờ đây họ lại đuổi kịp bước chân y. Khương Dã ôm ngực, đau khổ muôn phần, nếu cô thất bại thì sao? Thế thì cũng không liên quan đến con. Để cho học viện đau đầu đi, kiểu gì cũng đến lượt những lão già đó chết hết rồi. Rồi đến lượt nhóm thầy thẩm đạc của con, nếu họ đều chết cả, thì mới đến lượt con. Đến lúc đó, dù cho ta không muốn con có chuyện gì, nhưng cũng không cản được con nữa. Anga nhắm mắt lại, rồi mở ra, bà vứt điếu thuốc chưa hút hết trong tay, giơ tay ra như muốn xoa đầu cậu. Giữa chừng lại rụt về, nghe lời mẹ, quay về đi, cô là Alpha, hay là Khương Nhược Sơ? Khương Dã chợt gặng hỏi lần nữa, con là Khương Dã, hay là anh ta? Bà hỏi ngược, tôi, vẻ đau khổ và mù mịt xuất hiện trên mặt Khương Dã. Tôi không biết, con nghĩ ra rồi sẽ biết ta là ai? Bà xua tay, đi về phía trước, Khương Dã chợt có linh cảm. Lần ly biệt này, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cậu vô thức kéo cổ tay bà, vẻ mặt trước giờ lãnh đạm trở nên hoảng sợ. Tiểu Dã, bà nói khẽ, con có gương mặt giống y hệt anh ta. Mẹ thật sự rất rất ghét anh ta. Cứng đầu cứng cổ, lạnh lùng vô tình, từ bỏ chiến hữu, vứt bỏ tất thảy vì cái gọi là nhiệm vụ. Bất kể xuất phát từ mục đích cao thượng nhường nào, anh ta có quyền vứt bỏ bản thân mình, nhưng không có quyền vứt bỏ người khác. Anh ta tự tiện chọn mẹ, sau đó phá hủy mọi khả năng trong cuộc đời mẹ, ép mẹ đi con đường anh ta chọn. Kể từ khi mẹ nhận được thông báo của cấp trên, đến hiện trường khảo cổ làng Thái Tuế, số phận của mẹ đã dính liền với những chuyện siêu nhiên này. Anh ta ép mẹ nghiên cứu tranh sơn mài trên quan tài, ra lệnh cho mẹ trở thành mẹ nuôi của con. Hiệp hội thần mộng chưa bao giờ ngừng giám sát mẹ, còn mẹ thì để mê hoặc ánh mắt của chúng, thậm chí không thể không hy sinh hôn nhân của mình, giả vờ yêu một gã đàn ông mình không yêu. Nếu có người nhớ được anh ta, chắc sẽ có rất nhiều người coi anh ta là anh hùng. Nhưng theo mẹ thấy, cả đời này anh ta chỉ làm được một việc tốt, đó là đưa Alpha về bên mẹ. Cô, Khương Dã nói chua chát, cô chán ghét Khương Dã. Phải, mẹ chán ghét con, có một thời gian rất rất rất hận con. Nhưng Tiểu Dã à, tất cả đều không phải lỗi của con. Là mẹ trút giận lên con, chuyển hết căm hận và ghê tởm dành cho người kia sang con. Con cũng là nạn nhân, con và mẹ đều bị lựa chọn, bị sắp đặt, chưa bao giờ có tự do đích thực. Mục đích con chào đời chính là để hy sinh. Khương Nhược Sơ thở dài thành tiếng. Suy cho cùng thì con theo họ Khương của mẹ, chứ không phải họ Giang của anh ta. Nuôi con 18 năm trời, cuối cùng vẫn không thể trơ mắt nhìn con đi chết được. Kẻ đó bảo mẹ đừng đổ quá nhiều tình cảm vào con. Mẹ đã cố ngần ấy năm trời, trách mắng con, phớt lờ con, cuối cùng vẫn không làm được. Khương Dã siết chặt tay bà. Bà ngoái nhìn, mỉm cười, anh ta có thể chết, nhưng con trai mẹ thì không được. Không, Khương Dã muốn kéo bà lại, nhưng bà chợt ra tay, cắm kim gây mê vào cổ cậu, sức lực toàn thân và chân tay bị rút sạch trong chớp mắt. Cơ thể như một quả bóng xì hơi, trở nên mềm oạt, môi bà khép mở, như nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Chỉ có thể cố gắng mở to mắt, trơ mắt nhìn bà quay đầu bỏ đi. Trong nháy mắt, đau khổ tràn ngập trái tim. Rất nhiều chuyện vụt qua đầu. Lúc thì là ngày cậu 18 tuổi. Hai người chia tay trong không vui. Lúc thì là bà đón lấy đứa trẻ sơ sinh trong lòng Giang Nhiên. Bảo muốn đặt tên cho cậu là Khương Dã, rõ ràng không thích cậu, rõ ràng chán ghét cậu. Tại sao lại ngăn cản cậu đi con đường này? Nỗi cay đắng này chân thực đến thế. Đứt từng khúc ruột, cậu bắt đầu không phân biệt được nữa. Rốt cuộc cậu là Giang Nhiên hay là Khương Dã? Cậu ngửa ra sau, ngã vào một vòng ôm. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi. Bóng bà càng lúc càng phai nhòa. Cuối cùng biến mất giữa rừng núi mênh mông. Cậu cố gắng nghĩ xem mấy chữ cuối cùng bà nói là gì. Là thông tin gì quan trọng ư? Muốn truyền đạt lời gì cho cậu ư? Ý thức rời khỏi cơ thể. Tầm nhìn trở nên đen kịt. Ngay trước khi nhắm mắt, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra bà nói gì. Xin lỗi, bà quật cường, nghiêm khắc, chưa bao giờ xin lỗi. Giờ đây, câu nói cuối cùng bà để lại cho cậu, lại là xin lỗi. Khương Nhược Sơ nói, A Trạch, hãy nhớ, tuyệt đối đừng để nó tiếp cận thần, nó sẽ chết. Cận Phi Trạch bế ngang cậu lên, đi về ía đường tới đây. Cậu tựa vào lòng Cận Phi Trạch, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng vẫn có nước mắt tuôn rơi. Trong giây lát, nước mắt đã ướt nhòe gương mặt. Cách chương.